Hy vọng sau này ngươi có thể dùng khả năng quản lý Kim Xuyên của ngươi để cố gắng giúp trẫm trị vì Đại Khang. Trần Cát mỉm cười nhìn Kim Phi. Dạo này, ông ta bị Kim Phi và Kiều Công Chúa chèn ép. Hiện tại nhìn thấy Kim Phi bị ép khuất phục, ông ta cũng cảm thấy sảng khoái. Vâng, vi thần sẽ cố hết sức. Chuyện cũng đã xong, Kim Phi chỉ đành phối hợp diễn với Trần Cát. Trần Cát khẽ cười, đưa mắt ra hiệu với Ngân Tước. Ngân Tước vung tay áo, hét lên. Có việc thì khởi tấu, không có thì bãi triều. Vừa dứt lời, vị đại thần cãi nhau với Kim Phi trước đó đã leo lên giữa đại điện, nói. Thần có chuyện muốn bẩm báo. Bệ hạ, thần bị oan, cầu xin bệ hạ khai ân. Nhưng Trần Cát như không nghe thấy, đứng dậy đi về phía sau rèm tre để cục diện rối rắm lại cho Kim Phi. Đại thần thấy Trần Cát rời đi thì tiện tay ôm lấy Trần Kim Phi, cầu xin. Quốc sư, trước đó hạ quan không nên cãi nhau với ngài. Hạ quan biết sai rồi, xin quốc sư tha cho hạ quan một lần đi. Cũng có không ít đại thần bị đại lý Tự Khanh đọc tội danh khác cầu xin Kim Phi, trong đó không thiếu quốc công. Trước đó, Kiều công chúa cho cục tình báo bắt người. Thật ra, đa phần đều là người không có chức quan thấp, dùng để dụ dỗ những quyền quý đó. Lúc này mới xem như là ra tay thật. Trong số những người bị đại lý Tự Khanh điểm danh thì có 4 vị quốc công. Châu Đường Đại Khang có tất cả chưa đến 20 quốc công, bây giờ đã bị bắt 1/4. Buông ra! Kim Phi chán ghét, đá đại thần đó ra xa, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên với tư cách là quốc sư. Tần Chấn, nhốt tất cả những người có tên mà lúc nãy đại lý Tự Khanh vừa đọc tên lại, đồng thời phong tỏa nhà của họ, đợi hình phạt. Vâng, Tần Chấn lập tức ra lệnh cho quân giáp đỏ vào điện Hoàng Đức bắt người. Kim Phi, người căn bản không biết căn cơ của thế tộc hàng trăm năm, người đắc tội với nhiều gia tộc như vậy, chắc chắn sẽ hối hận. Kim Phi, người đừng đắc ý, người chẳng qua chỉ là con đao bệ hạ dùng để đối phó với bọn ta thôi. Hôm nay của bọn ta là ngày mai của người đấy. Đa số quan viên bị bắt đều đã chấp nhận sự thật, nhưng cũng có người không cam lòng đe dọa Kim Phi. Tiếc là Kim Phi bỏ ngoài tai những lời này, xem thường lời đe dọa của họ. Dĩ nhiên, Kim Phi có thể nghĩ đến vấn đề mà họ nghĩ đến. Nhưng từ xưa đến nay, đều là quyền lực chính trị sinh ra từ nòng súng. Người nào có quyền lớn hơn thì có quyền quyết định. Trước đó, tại sao Kim Phi lại một mực ở Kim Xuyên, không đến kinh thành? Ngoài việc đối phó với phiền phức triều đường, nguyên nhân lớn nhất là ý vẫn chưa đủ sức mạnh, không dám đối đầu với thế tộc thiên hạ. Nhưng trải qua trận chiến dốc Đại Mãng, Tiêu Cục Trần Viễn thăng chức nhanh chóng, co lập ra quân Trần Viễn. Ý nghĩa của quân Trần Viễn không chỉ nằm ở việc có thể thu thêm 5.000 người đơn giản như vậy, mà Kim Phi còn có tư cách phát triển vũ khí và áo giáp theo ý muốn. Lúc này, xưởng chế luyện của làng Tây Hà chế tạo áo giáp không kể ngày đêm. 300 nhân viên hộ tống giáp đen còn dám xông thẳng vào đại doanh Đông Man. Nếu nhân viên hộ tống của Tiêu Cục Trần Viễn đều có áo giáp đen và hắc đào, thì trên đời này còn ai có thể đánh lại Kim Phi? Tiêu Cục Trần Viễn là giới hạn của Kim Phi, cũng là căn cơ để ý đứng vững ở Đại Khang. Từ lâu, Kim Phi đã không hài lòng với tầng lớp quyền quý của Đại Khang, bây giờ đã có thực lực để đối phó với họ, đám quyền quý lại tự đưa mình đến tận cửa. Nếu Kim Phi không đối phó với họ, thì sẽ có lỗi với những người bị chúng làm hại. Mặc kệ những lời cầu xin và đe dọa của đám quyền quý, Kim Phi sải bước rời khỏi điện Hoàng Đức, đi vào thiên điện. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Cửu công chúa đang chạy ra khỏi cửa sau. Trần Văn Nhi, người đứng lại cho ta! Kim Phi nói. Kiều công chúa chậc lưỡi, cúi đầu đi đến trước mặt Kim Phi. Phu quân, Văn Nhi biết sai rồi, nhưng Văn Nhi cũng không còn cách nào khác. Bàn bạc nhiều lần với chàng như vậy mà chàng cũng không đồng ý, cho nên đành phải tự mình đưa ra quyết định. Không đợi Kim Phi khiển trách, Kiều công chúa nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Phu quân, chẳng phải chàng luôn muốn cho mọi người có cuộc sống tốt hơn sao? Quốc sư thật sự rất thích hợp với chàng, chàng giúp Văn Nhi, giúp phụ hoàng nhé. Nói xong, cô ấy ôm lấy cánh tay Kim Phi, tỏ ra đáng thương, nói. Chỉ cần chàng đồng ý giúp Văn Nhi đều sẽ nghe lời chàng. Thật sao? Kim Phi liếc mắt hỏi. Đương nhiên là thật. Kiều công chúa gật đầu. Cô ấy vốn dĩ rất giỏi đoán lòng người, cho nên nắm rõ thói quen nhỏ trong lòng Kim Phi. Thế nên, trước mặt người ngoài, cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo. Nhưng khi có việc nhờ Kim Phi giúp đỡ, cô ấy lại trở nên ngoan ngoãn, bảo làm gì cũng làm. Chiêu này quả thật cũng có tác dụng, cứ đánh gục Kim Phi mãi. Nhưng lần này cô ấy lại thất bại,

không biết đã gây ra bao nhiêu tội ác. Những bằng chứng mà cục tình báo điều tra về nhà họ Ngô ước chừng đã dài hơn một thước. Một gia tộc như vậy đương nhiên là mục tiêu tấn công trọng điểm của Kiều công chúa và Kim Phi, đồng thời cũng là con lợn béo đầu tiên mà bọn họ muốn thịt. Từ lâu, nhà họ Ngô từ lâu đã là mục tiêu của cục tình báo. Hôm nay sau khi Ngô Định bị bắt, cấm quân lập tức phong tỏa nhà họ Ngô, giam giữ tất cả những người trong nhà họ Ngô, cho Kiều công chúa đến lục soát nhà. Nhưng điều làm Kiều công chúa và Kim Phi ngạc nhiên là họ đã cho cấm quân lục soát nhà họ Ngô mà chỉ tìm thấy không tới 30.000 lượng bạc. Ngô Định, đừng lãng phí thời gian và thử thách sự kiên nhẫn của bổn cung nữa. Nói thẳng đi, ngươi giấu bạc ở đâu rồi? 30.000 lượng bạc đối với người dân bình thường thì chắc chắn là một con số lớn. Nhưng đối với một gia đình giàu có như nhà họ Ngô thì căn bản là không thể nào. Lúc Triệu Huyệt Úy của Kim Xuyên trốn thoát, ông ta còn mang theo hơn 9.000 lượng bạc trên ngân phiếu kia mà. Điện hạ, quốc sư đại nhân, thật sự là oan uổng cho hạ quan quá. Ngô Định quỳ trên mặt đất, khóc đến mức mắt mũi tèm lem. Nhà họ Ngô bao đời này vất vả vì sự thịnh vượng của đại khang, cũng chưa bao giờ dám lấy thêm một xu nào. 30.000 lượng bạc này là của cải mà nhà họ Ngô ta đã tích lũy mấy trăm năm mới có. Ngô Định, ngươi đang lừa ai vậy? Tần Trần bĩu môi chỉ vào một đám cô nương đang quỳ trong sân. Nếu ta không nhầm, thì đây đều là những cô nương đầu bảng của Giật Hương Lâu. Kim Nguyệt Các, ai mà không tới mấy vạn lượng, vậy ngươi có thể mua về được ư? Các cô ấy đều do bạn bè tặng cho ta, thật sự không từ chối được. Hạ quan lại thấy các cô ấy đáng thương, nên để ở phủ làm hạ nhân, cũng coi như là làm chút chuyện tốt. Mặt Ngô Định không đổi sắc, trả lời. Bạc còn có thể giấu bên ngoài, nhưng còn cô nương mà giấu ở bên ngoài, thì mỗi lần gặp riêng, phải ra ngoài sẽ bất tiện biết bao. Cho nên, nhà họ Ngô không có bao nhiêu bạc, nhưng lục soát ra mấy cô nương thì đã đầy 3 cái sân. Ngô Định biết trước sẽ bị hỏi đến vấn đề này, nên đã nghĩ kỹ đáp án từ lâu. Đến nước này, ngươi còn cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Tần Trấn cảm thấy mình bị xúc phạm. Tần Đô Thống, đừng tranh cãi với ông ta làm gì, đưa đám Ngô Khánh Long tới đây. Kiều công chúa cao mày nói. Tần Trấn phất tay, Liêu Ấn lập tức áp giải mấy đứa con trai của Ngô Định tới. Ngô Định, bổn cung hỏi ngươi một lần nữa, bạc giấu ở đâu rồi? Kiều công chúa cúi đầu hỏi. Điện hạ, nhà họ Ngô thật sự chỉ có bao nhiêu đó bạc thôi. Ngô Định vẫn không chịu mở miệng. Liêu Ấn, chém Ngô Khánh Long trước đi. Kiều công chúa phất tay nói. Vẻ mặt cô ấy lạnh lùng không giống như là sắp xử tử con trai trưởng của một gia tộc lâu đời, mà giống như đang bảo Liêu Ấn dẫm chết một con kiến. Rõ. Liêu Ấn tiến lên, nắm lấy con trai trưởng của Ngô Định. Cha, cứu con với. Mặt con trai trưởng của Ngô Định tái nhợt vì sợ hãi, thân thể đầy thịt mỡ liên tục run lên. Lão già, mau cứu Long Nhi đi. Chính thất của Ngô Định quỳ xuống đất, liên tục quỳ lại. Điện hạ, Long Nhi vẫn là một đứa trẻ, xin người hãy tha cho nó. Nếu bổn cung nhớ không lầm, thì hắn đã bao cả Kim Nguyệt Các để chúc mừng sinh nhật lần thứ 28 nhỉ, hình như còn đánh chết mấy cô nương trong thanh lâu. Kiều công chúa cười khẩy. Đứa trẻ 28 tuổi, chẳng trách lại khó quản giáo như vậy. Nếu Ngô phu nhân quản giáo không được, thì để bổn cung giúp ngươi. Điện hạ, người không thể làm như vậy. Cho dù con ta có tội, người cũng không thể tự mình dụng hình như thế. Đến lúc này, Ngô Định vẫn không chịu khai, mà chỉ bò tới ôm lấy chân Kiều công chúa. Nhưng chưa kịp bò đến trước mặt Kiều công chúa, thì đã bị Thẩm Nhi đá văng ra ngoài. Liêu Ấn, ngươi còn chờ cái gì nữa? Kiều công chúa mất kiên nhẫn, thúc giục. Dù sao, cũng là con trai trưởng của nhà họ Ngô, nên lúc đầu Liêu Ấn còn hơi do dự. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn của Kiều công chúa, anh ta định thần lại rồi giơ tay chém xuống. Rơi xuống cùng với con đào, còn có đầu của con trai trưởng nhà họ Ngô. Vợ của Ngô Định sợ hãi đến mức trợn mắt rồi lập tức ngất đi trên mặt đất. Ngô Định cũng không ngờ rằng Kiều công chúa nói giết thì giết ngay, sắc mặt ông ta cũng trở nên tái nhợt. Kiều Phi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Kiều công chúa lạm dụng tư hình như vậy chắc chắn là không tốt, nhưng trong tình hình bây giờ cần phải có những thủ đoạn rắn chắc như vậy mới có thể khiến các gia tộc quyền thế giàu có khiếp sợ. Mà nhà họ Ngô có bao nhiêu nam đình thì tình bấy nhiêu, tất cả đều là những kẻ hoành hành ngang ngược, giết hết bọn họ cũng không oan uổng một ai. Cho nên y cũng không ngăn cản, trái lại còn bảo Trường Lương và nhân viên hộ tống chuẩn bị chiến đấu,

phụ nữ của các quan chức trong kinh thành ít nhiều gì cũng đã nghe nói đến việc tịch thu tài sản, nên biết điều gì đang chờ đợi họ tiếp theo. Lúc này, các cô ấy đã không còn là tiểu thư nhà quan ăn trên ngồi trước, mà đã thành người nhà của tội phạm. Đến lúc tịch thu tài sản, cấm quân sẽ xâm phạm các cô ấy, sau đó các cô ấy sẽ bị đưa đến giáo phường ti. Giáo phường ti là nơi nào? Đó là thành lầu của đám quan chức. Từ đại tiểu thư nhà quan biến thành gái thành lầu mặc cho người ta làm nhục, việc thay đổi thân phận này còn tàn nhẫn hơn việc giết luôn các cô ấy. Buông cô ấy ra! Kiều công chúa đi lên phía trước, bảo cấm quân buông cô gái kia ra, vẻ mặt vô cùng bất lực. Ngô Định lúc còn trẻ có bản tính phong lưu, chính thê tiểu thiếp còn có tới mấy chục, nói chi đến những nô tỳ nhà hoàn không có danh phận kia. Nhiều phụ nữ đương nhiên sẽ có nhiều trẻ em. Ngô Định có hơn 20 con trai, hơn 40 con gái. Cô gái bị cấm quân ấn trên đất này là cô con gái thứ 22 của Ngô Định. Bởi vì thông minh lanh lợi, được Ngô Định rất yêu mến, đặc biệt đến tìm Trần Cát, đưa cô ấy vào cùng đi học cùng với các hoàng tử công chúa. Phạm Cầm, người đừng kích động như vậy. Quốc sư nói rồi, lần này chỉ trừng phạt kẻ có tội, không tiến hành tội liên đới. Sau khi thẩm tra, nếu như ngươi không tham gia vào việc tham nhũng với cha, cũng chưa từng giết người hầu nào, sẽ nhanh chóng thả ngươi ra. Kiều công chúa nhìn cô gái rồi nói, cho tới bây giờ, ta chưa từng tham gia vào việc của cha, cũng chưa từng đánh hay giết người hầu. Cô gái nhà họ Ngô vội vàng lắc đầu. Vậy sau khi đến nhà giam, hãy giải thích rõ ràng, sẽ nhanh chóng được thả ra. Kiều công chúa thở dài, quay đầu nhìn về phía Tần Trấn. Bảo người của người đàng hoàng vào, nếu bổn cung nghe nói, có ai dám tay máy tay chân, bổn cung sẽ chặt tay của hắn. Còn nữa, không được vô lễ với phụ nữ nhà họ Ngô. Vâng, Tần Trấn chắp tay nói. Bọn thần sẽ nhờ tiêu cục Trần Viễn phái một đội nữ nhân viên hộ tống đến giúp đỡ, tạm giam riêng phụ nữ. Được, Kiều công chúa gật đầu. Còn nữa, đợi lúc dán giấy niêm phong, phải dán giấy niêm phong của tiêu cục Trần Viễn. Khi quay lại tịch thu tài sản, cũng phải có người của tiêu cục Trần Viễn ở tại chỗ đó mới có thể xé giấy niêm phong, kiểm tra vật tư, rõ chưa? Vâng, Tần Trấn cúi người nhận lệnh. Dựa theo quy định bình thường, tiêu cục Trần Viễn không phải là tổ chức của nhà nước, không có quyền dán giấy niêm phong. Nhưng bây giờ, tổ chức mà cựu công chúa và hoàng đế tin tưởng nhất không phải là cấm quân, cũng không phải cục tình báo hay đại lý tự, mà là tiêu cục Trần Viễn của Kim Phi. Nếp sống của triều đình Đại Kháng lúc trước quả thực rất tệ, cựu công chúa và hoàng đế cũng không dám bảo đảm cục tình báo, đại lý tự và cấm quân có thể trông coi người của mình không lén trộm được hay không. Loại chuyện này ở Đại Kháng quá dễ thấy, gần như có thể nói là một loại quy tắc ngầm. Cấm quân lúc tịch thu tài sản sẽ chuẩn bị sẵn túi vải giấu dưới áo choàng từ trước. Lúc tịch thu tài sản xong, túi vải của người nào mà không đầy ắp chứ? Còn về phụ nữ của gia đình bị tịch thu tài sản, kết quả dĩ nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sau đó các cô ấy sẽ bị đưa đến giáo phường ti, cho nên không ai quan tâm. Trước quyết định của hoàng đế và cựu công chúa, Tần Trấn dĩ nhiên khó chịu trong lòng, nhưng cũng không nói gì. Lúc trước thái tử tạo phản, cấm quân không thể nào không biết, nhưng lại không đến cứu viện kịp thời. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là cha của anh ta là Tần Bành bị ám sát, quyền chỉ huy cấm quân bị nhà họ Phùng cướp mất, nhưng cấm quân vẫn không thể chối bỏ trách nhiệm. Tần Trấn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như anh ta là Trần Cát, trước khi cấm quân hoàn toàn được chỉnh đốn lại, cũng không dám tin tưởng cấm quân nữa, mà sẽ tin tưởng Kim Phi và tiêu cục Trần Viễn. Kim Phi mặc dù cao ngạo, còn hơi cả lờ phất phơ, chẳng coi quyền lực của hoàng tộc ra gì, nhưng nếu như không có y và tiêu cục Trần Viễn, thì Trần Cát đã xong đời rồi. Cộng thêm mối quan hệ với cựu công chúa, Trần Cát không tin tưởng y thì còn tin tưởng ai được nữa. Cựu công chúa và Kiều Phi ra khỏi nhà họ Ngô đến nhà tiếp theo. Nhà tiếp theo là nhà của Thượng thư Bộ Lễ, chỉ cách nhà họ Ngô không tới 2 dặm. Hai người không ngồi xe ngựa, cũng không cưỡi ngựa mà cùng đi bộ. Quốc sư, muốn hủy bỏ tội liên đới thật sao? Cựu công chúa vừa đi vừa hỏi. Chúng ta tịch thu tài sản nhà Ngô Định, đời sau của nhà họ Ngô và cả dòng họ chắc chắn mang lòng oán giận, không giờ cỏ tận gốc, e rằng bọn họ sẽ gây chuyện. Phụ dưỡng, ta chỉ nói không xét tội liên đới, không nói là không xét xử. Kiều Phi nói. Người nói xem, nếu nghiêm khắc xét xử theo luật pháp, đàn ông nhà họ Ngô có bao nhiêu kẻ không phạm tội? Những người không phạm tội đó thật sự sẽ hận chúng ta sao? E là không có bao nhiêu người. Kiều công chúa lắc đầu.